Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 919, ra tay lần nữa, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên lưu manh này nói xong liền đưa tay muốn sờ soạng Thẩm Nghiên. Nhưng bị Thẩm Nghiên né tránh, anh ta chỉ thoáng xấu hổ, sau đó lại quay sang muốn sờ soạng Vương Đông Ni, nhưng bị một bàn tay đưa ra giữa chừng nắm lấy cánh tay. Sao vậy, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám giở trò lưu manh, anh không đi tìm hiểu xem, trong cục cảnh sát có người quen của anh không, mà dám đến trước mặt anh làm càn. Thẩm Trường Trinh vừa thể hiện khí thế, mấy tên lưu manh liền có chút hoảng sợ, trong lòng còn đang nghĩ, chẳng lẽ mình thực sự đã đắc tội với người không nên đắc tội rồi sao? Hì hì, anh cả, hiểu lầm. Tôi quen biết cô Vương phía sau, chỉ là đùa với cô ấy một chút thôi. Hì hì, những người này lăn lộn trên giang hồ, cũng là người biết điều. Lúc này thấy Thẩm Nghiên và những người khác không dễ chọc, liền từ bỏ ý định, bắt đầu chuyển sang Vương Đông Ni. Bị gọi tên, người Vương Đông Ni càng run rẩy hơn. Cô ấy gần như có thể tưởng tượng được, sau khi mấy người trước mặt rời đi, mình sẽ phải đối mặt với những gì? Nhìn anh có giống như quen biết sao? Cút đi, đừng để tôi gặp lại anh. Thẩm Trường Trinh đã ra tay rồi, tự nhiên cũng quyết định giúp đỡ đến cùng. Tuy rằng không biết cô gái này quen biết mấy người trước mặt như thế nào, nhưng mấy người này vừa nhìn là biết không phải người tốt. Nhìn thấy mấy người này miễn cưỡng rời đi, Thẩm Trường Trinh lúc này mới quay đầu nhìn Vương Đông Ni. Cô là con gái, bán xong đồ thì về sớm đi. Cảm ơn đồng chí, không có gì. Thẩm Trường Trinh xua tay. Vừa đúng lúc này mẹ Thẩm và những người khác mua đồ xong đi ra. Mấy người tập hợp lại, báo cáo với nhau xem mình đã mua những gì. Diệu thần kỳ thấy đồ mua cũng không ít, lập tức quyết định quay về. Mẹ Thẩm còn vỗ vỗ áo bông trên người. Ôi chao! Chật trội C, H, E, T mất. May mà ra ngoài mặc áo bông cũ, nếu không áo bông tốt sẽ bị làm hỏng mất. Thẩm Nghiên giúp bà phủi bụi, sau đó nhìn sọt của Thẩm Trường An. Đúng là đầy áp, mẹ, sức chiến đấu của mẹ đúng là không giảm sút so với năm xưa. Thôi được rồi, đồ mua cũng gần đủ rồi thì về thôi, con đừng có nịnh nọt mẹ nữa. Mẹ Thẩm nói với vẻ bất mãn. Thẩm Nghiên cũng không nói thêm gì nữa. Thấy đồ mua cũng gần đủ rồi, mọi người liền chuẩn bị quay về. Nhưng mẹ Thẩm sau khi biết Thẩm Trường Trinh vậy mà lại mua nhiều thuốc lào sợi cho ba Thẩm như vậy, lại có chút không vui. Cơ thể ba con như vậy, mua ít thôi, ngày nào cũng hút thuốc, không tốt cho sức khỏe. Mẹ còn không biết ba sao? Chẳng phải là thường xuyên phải đến xã, gặp lãnh đạo cần dùng sao? Ba có chừng mực, mẹ cứ yên tâm đi. Mấy đứa đúng là chiều CBA ha con quá. Mẹ Thẩm nói với vẻ bất mãn, nhưng thực ra trong lòng cũng rất vui vẻ. Các con đều hiếu thảo, bà là mẹ cũng vui mừng. Trong nhà đều hòa thuận, điều này còn hơn bất cứ thứ gì khác. Mấy người vừa nói chuyện, vừa đi về nhà. Mẹ Thẩm nghĩ đến việc đi đường nhỏ hẻo lánh một chút, như vậy sẽ nhanh hơn. Lúc này cũng sắp đến trưa rồi, mọi người cũng chỉ có thể nghe theo mẹ Thẩm. Nhưng thật trùng hợp, lại gặp phải mấy tên lưu manh trước đó. Lúc này mấy người họ đang chặn một cô gái trên đường. Cô gái liên tục lùi về sau. Mấy người này vừa nhìn là biết không có ý tốt. Mẹ Thẩm vừa nhìn, không khỏi hừ một tiếng. Cách chương.